Chương 1537 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn làm gì đều được. Nữ nhân cùng huynh đệ, Long Phi vẫn là phúc rất rõ ràng, huống hồ, vẫn là không nhận ra người nào hết nữ nhân, cửu kiếp kiếm trên âm lãnh sát khí làm người ta sợ hãi nội tâm, mỹ nhân ngư tộc trưởng nhưng bất ngờ bình tĩnh, chu vi mỹ nhân ngư tộc nhân nhưng dọa cho phát sợ, tức giận nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Thả ra tộc trưởng. Thả ra. Long Phi không thèm để ý biết, nói, Ê Đình chỉ công kích. Mỹ nhân ngư tộc trưởng lạnh như băng nói, ở ngươi giết ta, các ngươi đều sẽ chết, Poseidon cơn giận chỉ có ta có thể khống chế, ta vừa chết cái này viễn cổ thần khí sẽ không bị khống chế. Long Phi lạnh như băng nói, ở ngươi có thể thử một lần. Không bị uy hiếp hơn nữa, Mỹ nhân ngư tộc trưởng thật sự dám nhắc tới thăng hỏa lực, hắn thật sự sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Không có cái gì so với huynh đệ mệnh trọng yếu hơn, mỹ nhân ngư tộc trưởng thở ra một hơi, nói, e được. Ý niệm của nàng hơi động y vù, ầm ầm, liên tiếp máy móc chuyển động âm thanh chậm rãi ngừng lại, Poseidon cơn giận hỏa lực biến mất, Thái Thản Vương thân thể cũng là hơi chấn động một cái, hắn ngực xuất hiện một cái rất sâu ao động, tuy rằng vẫn không có xuyên thủng đi, thế nhưng công kích này cực kỳ cường hãn, y Poseidon cơn giận ngừng, nhanh lên một chút thả chúng ta ra tộc trưởng. Ngươi có nghe hay không? Thì không nên tin tưởng hắn. Mỹ nhân ngư tộc nhân vô cùng phẫn nộ, từng cái trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, Long Phi không lọt vào mắt, cười lạnh đem cửu kiếp kiếm dời đi, nói, ấy rất tốt. Nếu như Poseidon cơn giận cùng Mỹ nhân ngư tộc trưởng ý niệm tương thông, này nữ nhân này trước mắt thật sự không hề tầm thường, nàng muốn công kích liền công kích, muốn đình chỉ liền đình chỉ, rất không bình thường, lực lượng này hơn nữa, Poseidon cơn giận sức mạnh để Long Phi thèm nhỏ dãi. Cái này viễn cổ thần khí quá trâu bò, cút khỏi mỹ nhân cung. Xin ngươi rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Cút khỏi nơi này. Rất nhiều mỹ nhân ngư tộc nhân bảo hộ ở tộc trưởng bên người, trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, chỉ cần bảo vệ tốt tộc trưởng, vậy cũng không cần e ngại bất kỳ tất cả. Poseidon cơn giận uy lực quá mạnh mẽ, không có ai có thể chống đỡ được, Long Phi cũng không được, ý niệm liên tiếp tất cả. Này xác thực phi thường chuyện làm người nhức đầu, lập tức lâm vào thế bí. Muốn lấy vô cực thiên giám rất khó, hơn nữa mỹ nhân ngư tộc đối với Long Phi đã sản sinh nồng đậm địch ý, làm cho các nàng giao ra vô cực. Thiên giám căn bản không thể, lẽ nào muốn bán đi nhan sắc hay sao, giữa lúc Long Phi hết đường xoay sở thời điểm, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang lên, toàn bộ đáy biển đều đang chấn động, rung động dữ dội, trên biển rộng càng là cuốn lên mấy ngàn mét cao sóng lớn, liền như phiên thiên nhất giống như thì không được. Mỹ nhân ngư tộc trưởng sầm mặt lại, mỹ nhân ngư tộc nhân cũng nhìn về phía tộc trưởng, nói, nghe tộc trưởng, cái gì không tốt? Long Phi nói thầm một tiếng, nghe hơi thở thật là mạnh nha. Thiên vương chiến thú nói, nghe lão đại, vô thiên cái địa à, chẳng lẽ này vô cực chi hải còn có càng mạnh hơn cự yêu hay sao? Không phải đều bị các nàng triệu hoán tới nơi này sao? Thông thiên chiến thú liên tục vượt qua, đứng hẻm núi trên đỉnh núi nhìn phía xa một mảnh đen kịch, biến sắc mặt, nói, Ê lão đại, ngươi tốt nhất mình tới xem một chút. Cái tên này ghê trời à. Liền ngay cả Thái Thản Vương thân thể đều không có nó to lớn. Long Phi sắc mặt âm thầm biến đổi, nhìn mỹ nhân ngư tộc trưởng một chút, hư không hơi động, cấp tốc rơi vào trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía xa này nửa đoạn thân thể ở hải lý, mặt khác nửa đoạn thân thể nhưng là trực tiếp ở biển mặt bằng trên, đây là có bao nhiêu to lớn đến khó có thể tưởng tượng, những này đều không phải trọng điểm là... Người này cả người tỏa ra lượng biến thành màu đen bốt kim quang, siêu cấp trâu bò đại bốt, kẻ ta cái xoa một chút. Long Phi khóe miệng một câu, kẻ này bốt trâu bò rồi. Toàn bộ vô cực chi hải đều ở hắn nắm trong bàn tay giống như vậy, vô cực chi lực, nghiền ép toàn bộ hải dương, hư không không ngừng nổ vang, mỗi bước ra một bước, đáy biển chính là chấn động, phát nứt, hình thành to lớn biển gầm, địa chấn, núi lửa phun trào, toàn bộ lại như là thế giới tận thế, ta cái kia ai ia. Cái tên này đến tột cùng là quái vật gì à? Long Phi tự lẩm bẩm, mỹ nhân ngư tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, nói, e là vô cực ma vương. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mỹ nhân ngư tộc nhân sắc mặt bá biến đổi, kệ tộc trưởng, ngài không phải nói vô cực ma vương đã chết từ lâu sao? Làm sao còn sống sót à? Mọi người thấy nàng, mỹ nhân ngư tộc trưởng nói, kệ không có, nó vẫn ẩn núp ở vô cực chi hải một cái nào đó gốc. Vẫn chờ đợi cơ hội, vừa nãy. Poseidon cơn giận tỉnh lại hắn. Hơn nữa, y mỹ nhân ngư tộc trưởng lông mày căng thẳng, lúc này một tên già trưởng lão nói, y vô cực ma vương e ngại Poseidon cơn giận uy lực, coi như không chết, chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Đúng không? Tộc trưởng. Mỹ nhân ngư tộc trưởng lắc lắc đầu nói, hay nếu như Poseidon cơn giận uy lực không có phóng thích, hay là có thể, thế nhưng. Vừa nãy phóng thích không ít năng lượng, hiện tại chỉ có năng lượng căn bản là không có cách đối với vô cực ma vương tạo thành uy hiếp. E sợ đây chính là vô cực ma vương vì sao lại đột nhiên tỉnh lại nguyên nhân, bởi vì hắn vẫn ở chú ý Poseidon cơn giận uy lực, hiện tại nó năng lượng tiêu giảm, đã đối với hắn tạo thành không được uy hiếp, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Ia ha ha ha, một tiếng chói tai tiếng cười điên cuồng, sóng âm như lôi đình lăn lộn bình thường tầng tầng nghiền ép hạ xuống, cực kỳ cường hãn tồn tại. Mỹ nhân cung bầu trời trực tiếp bị âm thanh này cho nghiền ép ra một cái to lớn hố sâu vòng xoáy. Vòng xoáy đỉnh chóp vừa vặn có thể nhìn thấy vô cực ma vương toàn cảnh, lớn vô cùng, hai con mắt lập lòe ra hồng quang, dữ tợn cực kỳ. Nhìn thấy nó toàn cảnh trong nháy mắt, Long Phi nội tâm đều khẽ rung lên, phải biết hắn là ma thần chi thể không có gì lo sợ tồn tại, nhưng là nội tâm lại xuất hiện thấy lạnh cả người. Có thể thấy được này vô cực ma vương cường hãn bao. Nhiêu, để Poseidon cơn giận còn lại năng lượng đã đối với ta tạo thành không được uy hiếp, Nasa, nhận mệnh đi. Ha ha ha, vô cực ma vương gầm lên giận dữ, sóng âm chấn động dữ dội, thiên vương chiến thú khổ sở chống đỡ, thông thiên thú vương thân thể rung, những kia mỹ nhân ngư chiến sĩ từng cái bị nghiền ép thất khiếu chảy máu, trên đất đau lăn lộn. Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, song quyền nặng nắm, nội tâm hết sức khó chịu, nhìn mỹ nhân ngư tộc trưởng khẽ mỉm cười, ở nguyên lai ngươi gọi Nasa. Lúc này, vài tên mỹ nhân ngư trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, ngài đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, vô cực ma vương căn bản không dám động đậy. Chính là ngươi. Đều do ngươi. Vô số tiếng oán giận, Long Phi không thèm để ý, bước tiến hơi động, trong nháy mắt rơi vào mỹ nhân ngư tộc trưởng bên người, khẽ mỉm cười, nói, "Kể nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết cái tên này, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?" Chu Vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, vô cực ma vương cũng là sững sờ, lập tức ngông cuồng cười to lên, "Kể liền ngươi này con kiến cỏ nhỏ." Ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Mỹ nhân ngư tộc trưởng có chút run rẩy, nhưng vẫn là nói, ở ngươi muốn thế nào đều được. Khà khà, hệ muốn chính là ngươi câu nói này. Đang khi nói chuyện, Long Phi một tay ngăn cản Mỹ nhân ngư tộc trưởng dưới cằm, nói, ị an tâm chờ ta. Đi. Đánh ngã hắn. Số từ, 1841 con vớt bi, liêu.